Thập niên 70 ớt thê chưa lập gia đình có không gian. Chương 35, 35, hai nhà là của con trai thứ ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, mẹ nói đúng đó em. Sau này tiền lương của anh không phải đưa cho bà nội nữa nên anh có thể mua thịt cho em ăn rồi. Thẩm Tính Văn cũng nói. Thẩm Tính Võ, ông anh mình nói như vậy thì người anh hai như mình có vẻ quá vô dụng. Cứ đưa mấy thứ cho Ni Nhi là được rồi. Thẩm Đại Cường là một người nông dân lương thiện điển hình, cũng không có kỹ năng gì đặc biệt để khoe khoang nhưng ông ấy muốn lấy lòng con gái mình cho nên nói tiếp. Cả nhà vừa nói vừa cười mà trở về nhà ông nội Thẩm, nhưng bầu không khí trong nhà ông nội Thẩm tương đối u ám. Mà thôi, bọn họ cứ mặc kệ là được. Thẩm Đại Cường đi tìm ông nội Thẩm để nói về dự định xây nhà ở. Sau một thời gian dài đấu tranh tư tưởng như vậy thì hiện tại hai vợ chồng già đã chấp nhận được sự thật rằng gia đình họ đã phân ra. Hiện tại ông lão nghe thấy nhà con trai thứ ba sắp xây nhà ngói thì cảm thấy rất vui mừng. Được rồi, những người trẻ tuổi còn lại các con tự mình thu xếp đi, lúc đó ba qua hỗ trợ là được. Ông nội Thẩm cảm thấy khí lực của mình tốt hơn rất nhiều. Là nhà mái ngói đó, hiện giờ ngoại trừ Diệp Thận Ngôn thì chỉ có duy nhất nhà đại đội trưởng có đủ điều để xây nhà như vậy. Hơn nữa tương lai Diệp Thận Ngôn sẽ là cháu rể của ông lão. Cứ tưởng tượng như vậy thì ba ngôi nhà mái ngói trong thôn thì hai ngôi nhà là của gia đình con trai thứ ba của ông lão, nói ra cũng quá xấu hổ. Ý mẹ cũng vậy, trong quá trình xây nhà nhất định phải nấu cơm cho những người đến hỗ trợ, đến lúc đó mẹ sẽ đến hỗ trợ nhà con nấu cơm. Bà nội Thẩm cũng nói, Thẩm Đại Cường và Lưu Nguyệt không nói gì thêm, đến lúc hỗ trợ thì chắc chắn hai vợ chồng già sẽ ăn cùng với nhà mình, cũng không ăn với đại phòng, nhị phòng ở bên này. Bây giờ đã phân ra, bọn họ muốn quản cũng không được nhưng thật ra cũng chẳng phải sợ bọn họ không vui. Vì thế chuyện này cứ được giải quyết như vậy, vì phải qua một thời gian nữa mới đến lúc xây nhà cho nên tam phòng vẫn ở nhà ở cũ. Dù là đã phân ra nhưng thời điểm này không ai dám đến đuổi người đi, chẳng qua sau khi phân ra thì gian bếp đã được chia thành bốn bề khác nhau. Đều là cơm nhà ai nấu thì người nấy ăn. Mà Lưu Nguyệt cảm thấy mình không muốn tranh giành bếp với họ nên bà ấy tạm thời dựng một cái bếp lò bằng đất nung ở ngoài nhà. Bà nghĩ rằng hai vợ chồng già mỗi ngày chờ đại phòng và nhị phòng sẽ không tốt cho nên dứt khoát rủ hai người họ đến ăn cơm. Về phương diện này, cho dù Trương Tố Cầm thật sự muốn tam phòng nhanh chóng dọn ra ngoài ở riêng nhưng cũng chỉ có thể ngậm miệng lại. Hơn nữa, bản thân bà ta vừa bị dạy dỗ cho một trận. Sự sợ hãi vẫn còn nhưng nó đã dừng lại. Sau đó Lưu Nguyệt và Thẩm Đại Cường đi tìm Thẩm Vệ Quân xin nghỉ một ngày để đi lò gạch ở huyện thành. Cầm theo tờ giấy Thẩm Vệ Quân đưa quả thật việc đặt gạch và xi măng rất thuận lợi. Hơn nữa bên lò gạch còn nói có thể hỗ trợ đưa đồ về thôn. Bởi vì vụ thu hoạch hè vừa kết thúc, hạt giống vừa mới được gieo lại, Thẩm Đại Cường vẫn phải đi làm công như cũ nhưng vì công việc không bận rộn như trước nên Thẩm Thính Hồng phải quay lại trường học. Nhà bên này chỉ có mình Lưu Nguyệt trông coi, Thẩm Thính Võ và Thẩm Đại Cường phải đi làm công, còn Thẩm Thính Văn phải đi làm. Cần rất nhiều người để xây dựng nhà, hơn nữa bây giờ cũng không phải thời điểm nông nhàn cho nên mọi người cũng sẽ không đến hỗ trợ xây nhà mà không có lợi ích gì. Cách chương